Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, Đại Bổn Tâm bị phá. Đối mặt Đạt Duyên mang Ba Kiệt cùng Vương Sung hai tên thánh võ cảnh chiến đấu giữa cường giả. Duy nhất còn có thể dính vào, cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp vị này tương lai, thần thông đại tướng. Hơn nữa ô thương sắt thép thành một trận chiến bất đồng. Khi đó, Vương Sung hoàn toàn là bằng vào Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi chờ trong quân đội tướng lĩnh tạo thành trận pháp. Đầy đủ điều tập hơn 200 người, lấy người hải vây công thuật, cuối cùng mới bức lui Đạt Duyên mang Ba Kiệt. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp bất đồng, Vương Sung dưới trướng. Hiện tại thực lực của hắn là cao nhất, bất luận người nào đều hoàn toàn không có cách nào lấy sự tồn tại của hắn. Mà Lý Tự Nghiệp thực lực cũng cường đại đến, khiến Đạt Duyên mang Ba Kiệt loại này đế quốc chuẩn tướng cấp cường giả hoàn toàn không có cách nào. Lơ là mức độ, chiêu thức của hắn mạnh mẽ thoải mái, nhưng lại lệch cương khí bên trong lại ẩn chứa nổ tính sức mạnh. Mỗi một lần nổ xuống ở Đạt Duyên mang Ba Kiệt bên ngoài cơ thể cương khí trên. Tuy rằng bị cản lại, nhưng vẫn như cũ tiêu hao Đạt Duyên mang Ba Kiệt không ít cương khí. Khiến Đạt Duyên mang Ba Kiệt loại này trên cao nguyên Tu La chiến thần đều vì kiêng dè không thôi. Buồn bực mất tập trung, nhưng lại lệch lại không thể làm gì. Đồ đáng chết, trước hết giết chết. Đạt Duyên mang Ba Kiệt trong lòng sát cơ doanh động, ầm ầm, bỗng nhiên một đòn mạnh mẽ đẩy lui Vương Sung, sau đó trường thương nhất chuyển, không chút do dự một thương đâm hướng bên cạnh Lý Tự Nghiệp. Đòn đánh này cực kỳ đột ngột, hơn nữa nhanh cực kỳ, thương đầu lạt rơi địa phương, không khí sụp đổ, hình thành từng trận vòng xoáy, liền tia sáng đều vặn vẹo. Trở nên đen thui tối không so với, mà mũi thương trên sức mạnh mang tính hủy diệt, đủ để kim thiết đều hóa thành nát tan. Lý Tự Nghiệp còn không có đạt đến thánh võ cảnh. Đòn đánh này nếu là bị hắn đánh trúng, Lý Tự Nghiệp không chết thì cũng phải trọng thương. Vù, một cách không ngờ, dĩ vãng mạnh mẽ xông thẳng, mạnh mẽ thoải mái. Mãnh liệt xung phong Lý Tự Nghiệp lần này nhưng giống như trong lòng sinh ra ý nghĩ. Sớm cảm ứng được này một chiêu giống như dưới quần hãn huyết bảo mã ở lao ra chớp mắt. Đột nhiên vừa thu lại, thịch thịch lùi về sau. Đi trước một bước lóe lên Đạt Duyên mang Ba Kiệt này sát cơ dù sao một đòn. Ầm ầm, mũi thương kình khí phun ra, hóa thành một đạo màu đen trường long. Dường như kịch liệt dòng nước giống như vậy, lao ra xa mấy chục trượng, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, người ngửa ngựa hí, từng người bạch hùng binh kể cả ô thương thiết kỵ ở bên trong. Toàn bộ bị rơm rạ giống như bay vọt lên, đánh về bốn phương tám hướng, đen nhánh thương khí đánh địa phương, chiến trường hoàn toàn đại loạn, khốn nạn. Đạt Duyên mang Ba Kiệt trong lòng thầm hận, nhưng cũng đã bỏ lỡ cơ hội lần này. Một bên khác, Vương Sung đã nhân cơ hội giết qua đến. Cái kia mãnh liệt màu tím hỏa diễm, ngập trời, trong thời gian ngắn dường như dầu hỏa dây dưa Đạt Duyên mang Ba Kiệt cương khí. Đạt Duyên mang Ba Kiệt cương khí nháy mắt hừng hực bốc cháy lên. Một môn, cương khí phần thiêu. Một môn, đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Lại thêm một môn, cương khí xuyên thấu. Đạt Duyên mang Ba Kiệt rõ ràng thực lực vượt xa Vương Sung. Nhưng một thân thực thực bị tước, giảm giảm, ở Vương Sung trước mặt. Căn bản không phát huy ra uy lực đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở Vương Sung, Đạt Duyên mang Ba Kiệt. Lý Tự Nghiệp song phương ba viên đỉnh cấp chủ tướng kích đánh nhau thời điểm. Chiến trường một phương khác, đột nhiên liên tiếp truyền đến 5 tiếng nổ, mỗi một tiếng đều dẫn phát rồi một trận kinh thiên nổ tung. Từng luồng bàng bàng bạc sóng khí hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ ra. chiến trường bên trong nhất thời cát bay đá chạy, tràn ngập toàn trường, càng dẫn phát rồi 6 trận rối loạn cuồng phong, bao phủ toàn trường, mà theo này 6 trận nổ vang, trong cõi u minh, phảng phất bên trong phảng phất có cái gì vật vô hình bể nát. Chiến trường bên trong, một tầng thật mỏng năng lượng chấn động, nháy mắt từ 5.000 bạch hùng binh trên người đánh tan, hóa giải vô hình, mà trên chiến trường, phương hướng, nguyên bản từng cái thần lực đại trướng, đau thương bất nhập bạch hùng binh, đột nhiên giống như bị đâm xuyên bóng cao su như thế. Thực lực giảm mạnh, từng cái nháy mắt đánh lại đến rồi nguyên lai thực lực trình độ cùng tu vi, thậm chí còn hơi kém. Trong thời gian ngắn, có như vậy một sát na, tất cả bạch hùng binh từng cái đầy mặt mờ mịt, kinh ngạc đứng ở nơi đó, không biết làm thế nào. Không được, Đạt Duyên mang ba kiệt nguyên bản đang đem hết toàn lực đâm giết Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp hai người. Nghe được này liên tiếp 5 trận tiếng nổ mạnh, cùng với nhận biết được bạch hùng binh biến hóa trên người, nhất thời biểu hiện đại biến, luôn luôn chấn định ung dung trên khuôn mặt, đột ngột tái nhợt mấy phần. Đại bổn tâm, Đạt Duyên mang ba kiệt trong lòng rõ rõ ràng ràng. Cái kia liên tiếp 5 tiếng nổ chính là đại bổn tâm bị người công phá. Trận pháp phá toái âm thanh, tuy rằng đại bổn tâm tổng cộng có 6 cái, bể nát 5 cái, còn sót lại 1 cái, nhưng trên thực tế, thiếu hụt 5 cái khác. Mặc dù còn sót lại một cái cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần một đồ đựng là không đủ để kết thành trận pháp gia trì toàn bộ đại quân. Mà càng bết bát chính là, dĩ vãng chiến đấu, kẻ địch căn bản cũng không biết đại bổn tâm tồn tại, hay hoặc là căn bản không xông phá đại bổn trận uy lực. Vì lẽ đó đại bổn tâm vẫn chưa từng sinh ra sự tình. Thế nhưng một khi đại bổn tâm bị phá, vậy thì không chỉ là phòng ngự bị phá trừ vấn đề. Loại trận pháp này mạnh mẽ cắt ngang, còn sẽ dẫn đến quân đội thực lực tổng hợp giảm mức độ. Lấy hiện ở loại tình huống này, đây là cực đoan chí mạng. Ha ha ha, đại quân nghe lệnh, thập đảng thập quyết, tách ra ô tư tạng người quân trận. Vương Dung ha ha cười nói. Mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Ô tư tạng người, đại bổn tâm, tuy rằng Đạt Duyên mang ba kiệt vẫn khổ sở ẩn giấu, nhưng căn bản không gạt được Vương Sung. 6 nhánh kỵ binh chuyên môn nhằm vào đại bổn tâm, rốt cục phát huy ra hiệu quả. Hiện tại đại bổn tâm bị phá, hết thảy đều ở hắn tiết tấu cùng trong lòng bàn tay. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn đến ra tay rồi. Ầm ầm ầm, theo Vương Sung mệnh lệnh, tất cả ô thương đại quân trận hình đột nhiên thay đổi. Nếu như nói mới bắt đầu ô thương đại quân lại như một cái xoay tròn vòng xoáy, như vậy hiện tại ô thương đại quân đột nhiên trận hình biến ảo, hóa thành một tòa lạnh lẽo âm trầm, giết chóc, lãnh khốc, bén nhọn to lớn kiếm vòng kiếm trận, kèm theo một luồng giang hải giống như mênh mông sát phạt khí tức, đột nhiên cắm vào bạch hùng binh trong đại quân. Hi họ họ, chiến mã rên rỉ, từng đầu thanh khoa mã dồn dập ngã xuống đất. Trước còn dũng không thể đỡ bạch hùng binh, thời khắc này nhất thời hoàn toàn bị ô thương thiết kỵ áp chế, thực lực của hai bên khác nhau một trời một vực, công thủ xu thế hoàn toàn bị đỉnh đổ tới. Oanh oanh oanh, chiến mã cùng chiến mã chạm vào nhau, kim thiết cùng kim thiết tương giao, từng người bạch hùng binh không ngừng rơi ở trên mặt đất. Cùng trước đây đau thương bất nhập, thậm chí giống như thiên thần, một quyền đem ô thương thiết kỵ vật cưỡi đánh bay, đánh bại, đánh giết bất đồng, giờ khắc này bạch hùng binh hoàn toàn không phải là đối thủ. 5.000 ô thương thiết kỵ qua nơi, từng người bạch hùng binh dồn dập bị chiến mã đạp ở dưới chân. Cheng, đợt thứ nhất ô thương thiết kỵ xung phong qua đi, làn sóng thứ hai Ô Thương Thiết Kỵ chạy nhanh đến, từng chuôi trường kiếm xẹt qua hư không, từng người Bạch Hùng binh đầu lâu theo bay lên. Ánh mắt bọn họ trợn trừng lên, tựa hồ đến chết đều không thể tin được, chính mình tại trên cao nguyên lại bị người đánh bại, hơn nữa đối thủ vẫn là bị bọn họ khinh thị người Đường. Lý Tự Nghiệp, tiến lên, Vương Dung hét lớn một tiếng, nhân mã hợp nhất lần thứ hai xung phong đi tới. Đạt Duyên mang ba kiệt tâm đã rối loạn, Vương Dung hoàn toàn có thể thấy, hắn hoàn toàn bị sách lược của mình làm rối loạn tay chân. Hiện tại đang là nhân cơ hội giết hắn, hoàn thành thích tây uy hiếp, nhiệm vụ thời kỳ cao nhất. Cương khí phần thiêu, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Ngoặc kép, Vương Dung bên ngoài cơ thể tử hỏa hừng hực, hết thảy cường lực nhất chiêu thức đều bị hắn khiến dùng đến cực hạn. Mà Vương Dung trường kiếm trong tay cũng còn như long xà giống như vậy. Các loại thánh võ cảnh võ kỹ hạ bút thành văn, có như như mưa rông gió bão hướng về Đạt Duyên mang ba kiệt công tới. Hơn nữa vị trí của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Thời gian đông thời gian tây, thời gian lúc trước sau, chiến mã tồn tại không chỉ không có trói buộc chặt hai tay hai chân hắn, trái lại làm cho Vương Dung công kích trở nên càng thêm xảo quyệt khó lường. Một bên khác, Lý Tự Nghiệp tiếng tiếng giống giận, hắn hiển nhiên cũng cảm thấy này một trận có lợi thời cơ. Trong đan điền cương khí nổ vang, có như sơn băng hải tiếu, chuôi này cao cỡ một người Uzi thép cự kiếm liên tiếp, dường như liên miên bất tuyệt cuồn cuộn nước sông giống như vậy. Từ mỗi cái phương hướng không ngừng hướng về Đạt Duyên mang ba kiệt chém giết tới. Lý Tự Nghiệp cương khí uy mãnh bá liệt, vì lẽ đó này chút cự kiếm đánh chém, mỗi một lần đều còn như núi lở đất nứt giống như không ngừng mà tiêu hao Đạt Duyên mang ba kiệt. Cương khí, bây giờ Đạt Duyên mang ba kiệt tuy rằng như cũ vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối, thế nhưng cương khí của cả người không ngừng tiêu hao, đã xa xa không có lúc trước sao chất phác. Đáng chết, hai người các ngươi khốn nạn, ta trước hết giết các ngươi cũng giống như vậy. Đạt Duyên mang ba kiệt hai mắt đỏ đậm, giận không nhịn nổi. Ở hôm nay trước, hắn vẫn cho là mình Bạch Hùng binh mới là nhất nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp trình độ ăn ý cũng xa xa đứng đầu những thứ khác binh loại. Chỉ tới gặp được này chút đại đường Ô Thương Thiết Kỵ, hắn mới biết cái gì là chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện. Tiến thối có căn cứ, hiểu ngầm phối hợp, Bạch Hùng binh cùng bọn họ chênh lệch vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Làm đại bổn tâm phát huy uy lực thời điểm, Ô Thương Thiết Kỵ đồng dạng chịu đến trùng kích cực lớn. Nhưng bọn họ từ đầu tới cuối duy trì trận hình, bằng vào toàn thân sức mạnh ngăn cản Bạch Hùng binh xung kích. Mà đợi đến đại bổn tâm bị phá, Ô Thương Thiết Kỵ thực lực phát huy được, nhanh chóng khôi phục được dáng dấp lúc trước, xem ra thật giống như xưa nay không có chịu qua xung kích như thế. Thế nhưng trái lại Bạch Hùng binh, hay là vẫn thói quen nằm ở ưu thế áp đảo đánh tan đối thủ. Bạch Hùng binh hoàn toàn không có ở loại yếu thế này tình cảnh hạ kinh nghiệm ứng đối. Đối mặt loại này so với mình kẻ địch càng mạnh mẽ, Bạch Hùng binh nhược điểm cùng kẽ hở lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên tai truyền đến. Hàng trăm hàng ngàn Bạch Hùng binh đối mặt Ô Thương Thiết Kỵ một làn sóng rồi lại một làn sóng loại. Này phân công sáng tỏ, không khe liên tiếp, đồng thời lại có cảm giác trong lòng, hiểu ngầm tới cực điểm phối hợp, hoàn toàn không có chống đỡ lực. Trường kiếm lay động qua, vô số Bạch Hùng binh chiến sĩ liên tiếp không ngừng xô ngã xuống đất. Máu tươi ồ ồ, xâm nhiễm đại địa, vô số Bạch Hùng binh đoạn mâu tàn kích xuyên khắp mặt đất. Thời khắc này, Đạt Duyên mang ba kiệt trong lòng đều đang nhỏ máu. Trắng Hùng quân đoàn từ thành lập đến hiện tại, cho tới bây giờ không có đụng phải quá khổng lồ như vậy trọng thương. đó không phải là mười mấy hai mươi thương vong, cũng không phải một trăm lạng trăm thương vong. Toàn bộ Trắng Hùng quân đoàn trong thời gian ngắn ngủi liền thương vong hơn 1.000 người, mà toàn bộ Trắng Hùng quân đoàn cũng là chỉ có điều 5.000 người a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.